Linh Kiếm Tôn, chương 330, 330, nuốt lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh sinh cánh hoa sen, nhất trọng nhất phẩm. Lúc này, 9 sao thủy tiên dài ra đệ cửu trọng cánh hoa sen. Liền nói rõ nó đã cửu phẩm võ linh, cuồn cuộn khổng lồ liên ảnh, huyền phù ở tề thiên phong bầu trời, chừng vạn m chi cự, mỗi một đóa cánh hoa sen, trong suốt trong sáng, cửa hàng ở trên hư không trung, giống như một vòng ánh sáng ngọc ngày, đem cả tòa hoàng thành đều chiếu sáng. Đoàn người đều là ngẩng đầu ngắm nhìn một màn này. Bọn họ từ nơi này nói khổng lồ liên ảnh chung, cảm thấy vô cùng chi sinh cơ, phủ xuống tới, khiến cho đông tiết tan rã, hàn ý tán đi, giống như hồi xuân mặt đất vậy, càng ấm áp, thoải mái. Tề Thiên Phong đỉnh, Sở Hành Vân đã phục hồi tinh thần lại, ngẩng đầu, tràn đầy ngạc nhiên nhìn cái kia thương miểu cổ lộ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, tại đây đầu thương miểu cổ cuối đường, ngưng tụ mênh mông sinh cơ lực, phá mây mặc tiêu, hóa thành một đạo ánh sáng ngọc lưu quang, bao phủ thân thể của hắn. Ông, trong tầm mắt, võ linh kiếm hiện lên đi ra, kiếm ảnh phủ phiếm, cuối cùng lượn lờ đạo lưu quang này trên dưới tung bay. Hai người, tự hồ sinh ra cộng minh nào đó, thẳng nhưng nhập vào Sở Hành Vân trong cơ thể. Răng rắc tiếng vỡ vụn truyền ra. Sở Hành Vân thương thế trên người, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Bất kể là huyết nhục, hay là cốt cách, ngay cả quanh thân kinh mạch, đều khỏi hẳn như lúc ban đầu, không gặp chút nào tổn thương. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, Sở Hành Vân nơi đan điền, có một đạo nói ánh sáng nhạt nở rộ. Những thứ này ánh sáng nhạt, cũng không mềm nhẹ, mà là lộ ra phong duệ khí tức, như kiếm, hội tụ vào một chỗ, cuối cùng hóa thành một đóa linh lực thanh liên. Này linh lực thanh liên ngưng tụ trong nháy mắt, cuồn cuộn khổng lồ linh lực bạo dũng ra, xen lẫn kinh người sinh cơ lực lượng, đầy rẫy với Sở Hành Vân toàn thân, nhường hắn toàn thân cao thấp đều phát sinh kinh người cải biến. Thân thể của hắn không còn gầy, mà là trở nên cao to anh tuấn, da thịt trắng nõn như ôn ngọc thông thấu, ngay cả hắn ngũ quan cũng bắt đầu biến hóa, góc cạnh rũ phát phân minh, như trải qua thiên địa cẩn thận tỉ mỉ điêu tạc vậy, thâm thúy tuấn lãng, tìm không được chút nào tì vết nào. Mà những thứ này chỉ là bắt đầu, khổng lồ sinh cơ lực phảng phất sẽ không ngừng nghỉ, cuồn cuộn không ngừng dũng mãnh vào Sở Hành Vân trong cơ thể, nhường hắn trở nên bộc phát tuấn dật, đồng thời cũng để cho đóa linh lực thanh liên càng ngưng thật, lẳng lặng ngồi ngay ngắn ở trong đan điền ương. Hưu, Sở Hành Vân mạnh mở hai mắt ra, một luồng hùng hậu thiên địa linh lực từ trên người hắn thả ra lái đi, nhường ở đây đám người miệng trương được thật lớn. Sở Hành Vân cư nhiên có thể phóng xuất ra thiên địa linh lực, hắn linh hải thực sự trọng tố, cùng mọi người ngạc nhiên bất đồng. Sở Hành Vân hai mắt ngưng thần, nhìn thẳng phía trước Lạc Lan, đúng là vừa quát, Lạc Lan, lập tức dừng lại cho ta, đừng làm chuyện điên rồ. Thanh liên võ điển là Sở Hành Vân truyền thụ cho Lạc Lan, hắn tự nhiên biết Lạc Lan đang làm cái gì, không nói hai lời, trực tiếp sẽ Lạc Lan dừng lại, thu hồi cửu tinh thủy tiên võ linh. Nhưng mà, từ trước đến nay nghe lời Lạc Lan, lúc này đây nhưng không có đáp ứng. Ở lam xanh biếc tia sáng chiếu rọi hạ, Lạc Lan trên người sinh cơ không ngừng tiêu tán, nhưng thân thể của hắn khu cũng cất cao rất nhiều, thân thể mạn diệu, ô phát đủ thắt lưng, tinh xảo xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt thượng, ngũ quan là như vậy hoàn mỹ, đôi mắt như hạnh, xỉ nếu hồ tê, cười ở giữa, nhường thế gian vạn vật đều mất đi nhan sắc. Chỉ thấy nàng ngón tay ngọc nhẹ nhàng về phía trước một điểm, như chiều tịch vậy lam xanh biếc ánh sáng đánh xuống, bao phủ Sở Hành Vân, đem thân thể của hắn tập trung ở, khiến cho kỳ vô pháp nhúc nhích. Lạc Lan, lập tức dừng lại. Sở Hành Vân lại là vừa hô, hắn một quyền đánh ra, linh lực nở rộ, cuối cùng lộ ra kiếm phong duệ, phá vỡ hư không, như một thanh chân chính lợi kiếm, hung hãn đâm vào trong ánh sáng, vô cùng sắc bén. Thế nhưng, lam lục quang hoa quá to lớn, Sở Hành Vân căn bản vô pháp đâm thủng, ngược lại làm cho ánh sáng lưu chuyển được càng cấp tốc, như cá voi hút nước, điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể hắn. Sở đại ca, lúc này, Lạc Lan rốt cục mở miệng, ngay cả thanh âm đều phát sanh biến hóa, như xuân phong vậy thấm vào ruột gan. Của nàng cặp mắt kia mâu, như trước như bảo thạch vậy trong sáng. Nhạt thanh nói, thanh liên tiếp thiên, là thanh liên võ điển vô thượng áo nghĩa, nhắm thẳng vào thiên địa đỉnh, một ngày thi triển ra, sẽ thấy cũng vô pháp đình chỉ. Hiện tại, ta đã kích phát rồi cửu tinh thủy tiên võ linh hết thảy tiềm năng. Ở cổ lực lượng này xúc dưới, thương thế của ngươi, cũng đã khỏi rồi, linh hải cũng trọng tố thành hình, đồng thời có chứa một tia thanh liên chân tủy, có thể thấy ngươi thoát khỏi khốn cảnh, lần nữa khôi phục lại đây, ta thực sự rất vui vẻ, trước nay chưa có cảm thấy hài lòng. Lạc Lan lời của, cuối cùng mang theo một tia quyết tuyệt, nhường Sở Hành Vân con ngươi chợt co rụt lại. Một màn này, hắn giống như đã từng quen biết. Ở trước đây, ta chỉ là cái thông thường sơn thôn thiếu nữ, mỗi ngày ngồi ở đầu thôn, nhìn viễn phương, muốn xem vừa nhìn thế giới bên ngoài. Là Sở đại ca ngươi mang ta ly khai Lạc gia thôn, đi tới hoàng thành, biết mọi người, thậm chí cải tạo Tề Thiên Phong, nhường nó biến thành người người hướng tới tu luyện thánh địa. Ở đây là của chúng ta gia, tất cả mọi người đang cố gắng cộng đồng bảo vệ nó, nhưng thực lực của ta quá yếu, không chỉ có không giúp được các ngươi, còn sẽ biến thành các ngươi trói buộc. Lúc này những thứ này là ta tài cán vì ngươi làm duy nhất một sự kiện, lượn lờ nhỏ giọng truyền vào trong tai của mỗi người, rất phổ thông, cũng không phải là lời nói hùng hồn, lại làm cho đám người con ngươi khẽ run, trong lòng tuôn ra một khó có thể nói cảm động ý. Lạc Lan, nàng cũng muốn thủ hộ Tề Thiên Phong, sở dĩ nàng hiện tại đứng dậy, không tiếc dùng tánh mạng của mình trợ giúp Sở Hành Vân trọng tố linh hải, nhường hắn triệt để tỉnh lại đi. Bởi vì Lạc Lan biết Sở Hành Vân là Tề Thiên Phong hồn, là mọi người tinh thần cây trụ, Sở Hành Vân không ngã, Tề Thiên Phong cũng sẽ không đi hướng suy sụp. Lạc Lan, tâm ý của ngươi trong lòng ta minh bạch, ngươi thật sự là quá coi thường ta. Chính là linh hải vỡ vụn, với ta mà nói căn bản không phải việc khó gì, mặc dù ngươi không ra tay, ta cũng có thể hoàn hảo chữa trị. Sở Hành Vân cười khổ một tiếng, vi thanh nói, hiện tại ngươi lập tức thu hồi cửu tinh thủy tiên võ linh, đồng thời đóng linh cảm năm thức, ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết, mạnh mẽ chôn vùi rơi thanh liên chi ảnh. Sở đại ca, ta là của ngươi quan môn đệ tử, lời của ngươi ta có thể phân biệt ra được thật giả. Lạc Lan có chút đắc ý ngẩng đầu lên, nhưng rất nhanh mắt của nàng mâu trở nên trong suốt, có lau một cái nước mắt chợt rơi xuống, đang nói nghẹn ngào nói, ngày hôm nay người nói muốn mang ta đi vạn kiếm các tu hành, dạy ta các loại các dạng võ học, khi đó ta rất chờ mong, chỉ sợ ngươi mấy ngày nữa thì đổi ý. Sở dĩ ta với ngươi kéo câu cho ngươi ưng thuận hứa hẹn, chỉ là không nghĩ tới tối hậu lại là ta nuốt lời. Một giọt giọt lệ châu tích rơi xuống mặt đất, đồng thời cũng nhỏ xuống ở trong lòng của tất cả mọi người. Bất quá, có thể giúp đến Sở đại ca, ta đã rất vui vẻ. Dù cho lập tức chết đi, cũng sẽ không có bất kỳ câu oán hận. Chỉ bất quá, trong lòng ta còn có một cái nho nhỏ tiếc nuối. Lạc Lan dừng ở Sở Hành Vân, đem giọt nước mắt xóa đi, dưng dưng cười nói, kỳ thực, ta vẫn muốn tận mắt vừa nhìn Lưu Hương tỷ tỷ. Ta nghĩ, nàng nhất định rất đẹp đi, nếu không, lại sao phải nhận được Sở đại ca lọt mắt xanh. Đang khi nói chuyện, Lạc Lan nhìn về phía Sở Hành Vân, trong ánh mắt lóe lên lau một cái vẻ buồn bã. Thân thể của hắn chậm rãi nổi lên hư không, chín đóa thanh liên vây quanh nàng không ngừng mà xoay tròn, minh thanh trong suốt, mà đạo kia xỏ xuyên qua thiên địa lam lục quang hoa. Còn lại là bắt đầu thu nạp, tối hậu hóa thành một luồng sương mù ánh sáng nhạt, tiêu tán với trong hư không. Sở Hành Vân vươn tay, đem Lạc Lan thân thể nhẹ nhàng nâng. Thời khắc này Lạc Lan, sinh cơ một số gần như với vô, như trong gió rét ánh nến, tùy thời đều có thể tiêu tán rơi. Nhưng nàng trương tuyệt mỹ khuôn mặt, nhưng ở ánh sáng nhạt phụ trợ hạ, ví như chín tầng trời thánh nữ, không mang theo nhân gian hồng trần khí. Nàng như trước rừng ở Sở Hành Vân, hạnh mâu hàm quang, tựa hồ muốn đem tờ này khuôn mặt thật sâu in vào linh hồn chỗ sâu nhất. Trên môi hạ run rẩy, phát ra một tia nhỏ không thể nghe được thanh âm. Sở đại ca, ta thực sự rất ước ao Lưu Hương tỷ tỷ. Nếu như ta có thể so sánh nàng sớm hơn gặp phải ngươi, thì tốt biết bao. Lã Trã đang nói, nhường Sở Hành Vân tâm thần khẽ run lên. Dừng ở Lạc Lan cặp kia đen kịt con ngươi trong, lại cũng từ từ trở nên trong suốt. Thán thanh nói, Lạc Lan, ngươi quá choáng váng. Sở đại ca, không được ngươi nói như vậy ngu nói. Sở Hành Vân nắm thật chặt hai cánh tay, đem Lạc Lan ôm vào trong lòng, cho đến trên người nàng tối hậu một luồng khí tức chậm rãi tiêu tán. Hô, lúc này, gió nổi lên, gió lạnh ở Tề Thiên Phong bầu trời xoay quanh, phảng phất là đang ai thán vậy, phát ra ngấm trầm ô ô chi âm. Thiếu nữ ấm áp thân thể vô lực nằm ở Sở Hành Vân trong lòng, từ từ trở nên lạnh giá, nhưng khóe miệng của nàng lại nhấc lên lau một cái mỉm cười độ cung, mặt như nở rộ hoa má lúm đồng tiền, vĩnh viễn dừng lại ở đẹp nhất một cái chớp mắt. Đoàn người nhưng đứng tại chỗ, không nói nhìn một màn này, trong lòng ngũ vị tạp trần, không biết muốn nói cái gì đó, chỉ có trầm mặc. Cách chương.